Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 435. Thứ 435 chương cho ta mặc vào hồng y. Ngươi không phải còn muốn giết ta đi. Thực sự là bạch mù mẫu thân ta thịt kho tàu a. Ninh Khanh Khanh tiếng oán than dậy đất liếc Diệp. Sơ Vũ, nhà đầu này chuyện gì đô đặt ở trên mặt, như vậy, còn rất tốt, được, ai muốn giết ngươi, chưa chừng lập tức liền cho ta đương sư nương, Diệp Sơ Vũ mặt đỏ lên. Đem y phục hướng Ninh Khanh Khanh trước mặt đưa cho đệ. Nữ nhân này thực sự là rong dài, phiền chết, hảo hảo hảo, Ninh Khanh Khanh thân thủ đem y phục nhận lấy. Y phục này nhẹ cơ hồ không có trọng lượng, triển khai sau. Như là ngọn lửa bình thường phô khai, ở trong tay của nàng đổ xuống, nàng kiếp trước thích nhất liền là hồng sắc, bởi vì Lâm Quân Tử đã nói, nàng mặc đồ đỏ sắc nhất coi được, thế nhưng hiện tại, này hồng sắc lại đau nhói mắt của nàng, Lâm Quân Tử, hắn thực sự đã không ở, nàng từng vì hắn mỗi ngày đô đem hồng sắc mặc lên người. Hiện tại này hồng sắc, không bao giờ nữa có thể truyền cho hắn nhìn. Đem nó lấy về đi, Ninh Khanh Khanh nhẹ nhàng xoa trong tay hồng y. Có chút bất xá đem y phục đưa cho Diệp Sơ Vũ. Nàng căn bản là không muốn đem này hồng sắc mặc cho Cảnh Thước. Này bất là của bọn họ hồi ức, là nàng cùng Lâm Quân Từ, lấy trở về làm gì? Đây chính là sư phụ công đạo ta. Hiện tại ngươi muốn ta lấy về, sư phụ còn tưởng rằng ta luyến tiếc cho ngươi đâu, Nga. Vậy đặt ở này được rồi, Ninh Khanh Khanh đem y phục đặt ở trên bàn. Lại cũng không đi liếc mắt nhìn, cửu tịch, ngươi thật là một xương cứng, Diệp Sơ Vũ dậm chân. Khí hồi quá thân khứ, lười lại lý Ninh Khanh Khanh, Ninh Khanh Khanh nhìn trước mắt có chút quật cường Diệp Sơ Vũ. Nghĩ tới kiếp trước chính mình, ngươi đã như thế thích ngươi sư phụ, hà tất giúp đỡ hắn đem ta lưu ở bên cạnh hắn. Bây giờ cái dạng này, với ta ba ai hảo, đối với người nào đều là hành hạ được chứ, nhất là ngươi là căn bản liền không đáng, ngươi chỉ cảm thấy là sư phụ ngươi hạ thấp tư thái sao. Bất, còn có ngươi cũng như nhau, Ninh Khanh Khanh không lưu tình chút nào chọc tới Diệp Sơ Vũ chỗ đau. Nàng hiện tại không có thời gian cấp Diệp Sơ Vũ thượng giáo dục khóa. Nàng phải nói chúng tim đen đem sự tình chỉ ra đến. Ai cần ngươi lo, Diệp Sơ Vũ nghe thấy Ninh Khanh Khanh lời thoáng cái trở về qua đầu đến. Nàng sao có thể không biết, thế nhưng sư phụ cái kia tính tình, nhận định thế nào đô xoay bất quá đến. Người này ngốc cô nương, tối thiểu ngươi muốn đem ta chi khai đi, ta ở này, ngươi cảm thấy ngươi sư phụ tâm còn có thể đặt ở trên người của ngươi. Ninh Khanh Khanh hắng giọng một cái tiếp tục nói, ngươi cũng là nên biết. Ta hướng vào cũng không phải là sư phụ ngươi. Hơn nữa ta không muốn dây dưa nữa kiếp trước sự tình. Với ta mà nói, có thể đem kiếp này quá minh bạch liền là đủ. Ta cũng có ta người yêu. Ngươi làm sư phụ ngươi đồng lõa. Ngươi cảm thấy làm như vậy đối với người nào công bằng. Diệp Sơ Vũ thủy con ngươi. Hôm qua vẻ lo lắng tình tự làm cho nàng đầu óc đến bây giờ đều là loạn. Nàng nghĩ tới giết Ninh Khanh Khanh, cũng từng nghĩ phóng Ninh Khanh Khanh, thế nhưng loại nào nàng cũng không có cách nào đi là mơ siêu nàng không muốn thương tổn Ninh Khanh. Khanh, thế nhưng nàng càng không muốn ruồng bỏ sư phụ, ngươi không cần phải nói. Vô luận ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không đứng ở ngươi bên này, Diệp Sơ Vũ thấp giọng nói. Nàng không có biện pháp đáp ứng Ninh Khanh Khanh. Đêm qua sư phụ cùng nàng trường nói, rõ ràng đem cửu tịch ở trong lòng hắn trọng lượng nói cho nàng. Ở một khắc kia, nàng nhai nát đáy lòng cuối cùng một tia khổ ý, chỉ cần sư phụ cảm thấy hạnh phúc, kia là đủ rồi, thực sự là cố chấp. Trước đây chỉ là cảm thấy nàng ngang ngược kiêu ngạo điểm. Xúc động điểm, thế nào hôm nay liền biến thành thạch đầu, dầu muối bất tiến a, thật là của Cảnh Thước hảo đồ đệ. Cũng không biết hắn cấp Diệp Sơ Vũ quán cái gì mê hồn dược. Ninh Khanh Khanh thở dài. Liền không nói nữa. Hai bầu không khí có chút lúng túng. Lại vào lúc này, nhớ lại tiếng gõ cửa. ta muốn vào tới, cảnh thước thanh âm ở cửa nghĩ khởi. Ninh Khanh Khanh nhíu nhíu mày, bên cạnh Diệp Sơ Vũ ánh mắt lại sáng lượng, cảnh thước một thân thanh y đi đến, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, lại đang nhìn hướng Ninh Khanh Khanh thời gian, hơi sững sờ, trầm giọng hỏi, cửu tịch, ta nhượng Sơ Vũ cho ngươi mang đến y phục, ngươi vì sao không đổi thượng, ta vì sao phải thay, ta sẽ nói cho ngươi biết một lần, ta là Ninh Khanh Khanh, ta không phải cửu tịch, dù cho ta là, ta cũng sẽ không tuyển trạch ngươi. Ninh Khanh Khanh đem kia thân hồng y hướng cảnh thước trước mặt đầy, lấy kỳ kháng nghị, ta không quan tâm ngươi thừa nhận cùng phủ, chỉ cần ta cảm thấy là, kia là đủ rồi. Cảnh thước nhìn phía Ninh Khanh Khanh, hoàn toàn không thấy của nàng kháng nghị, nói chung, ta sẽ không phối hợp ngươi. Ninh Khanh Khanh hướng bên cạnh ghế thượng ngồi xuống, cũng không nhìn cảnh thước, nga, kia cũng không sao cả, không phối hợp cũng tốt, ta chung quy đợi được ngươi hồi tâm chuyển ý ngày đó. Nhượng ngươi biết thế gian này ngươi chỉ có cùng ta cùng một chỗ mới là tối lựa chọn chính xác. Cảnh thước cũng không thèm để ý Ninh Khanh Khanh lời, hắn muốn lấy được, hắn cho tới bây giờ liền chưa từng bị thua, bao gồm hắn muốn lấy được cửu tịch, hiện tại bất cũng đã ở bên cạnh hắn sao, còn lại từ từ sẽ đến liền hảo. Hắn cũng không gấp gáp, bởi vì lập tức bọn họ liền hội đi trở về, có rất nhiều thời gian. Sơ Vũ, ngươi về trước tránh một chút, ta lại một chút sự tình muốn đơn độc cùng cửu tịch nói, cảnh thước hướng Diệp Sơ Vũ nói đạo. Nhưng cũng chưa xoay người lại nhìn nàng, là, sư phụ. Diệp Sơ Vũ cắn cắn môi, bất đắc dĩ lui ra, sắp hạp tới cửa thời gian, Ninh Khanh Khanh nhìn thấy nàng vô cùng tan nát cõi lòng ánh mắt. Nếu như có thể cứ như vậy theo Diệp Sơ Vũ chạy ra đi thì tốt rồi. Thế nhưng trời biết này phía sau cửa có bao nhiêu cơ quan. Cảnh thước để ý như vậy người, dự đoán phòng này xung quanh, hắn không ít hạ cấm chế đi, muốn là thật dựa vào chính nàng chạy ra đi, nàng thật đúng là không có gì nắm chặt, bất quá, thực sự chuẩn bị cùng cảnh thước diễn kịch sao? Ninh Khanh Khanh có chút hối hận vừa chính mình nói mạnh như vậy ngạnh. Hiện tại lại cùng cảnh thước mềm nói tương hướng, tám phần hắn cũng sẽ không tín. Cửu tịch, cảnh thước thấy Ninh Khanh Khanh đang xuất thần, liền nhẹ giọng gọi nàng, ánh mắt trở nên càng thêm dịu dàng khởi đến. Nàng còn là so với trước đây như nhau, luôn luôn dễ phát ngốc. A, cảnh thước nhìn về phía Ninh Khanh Khanh lên tiếng nói. Ta biết người chỗ đó có tam đem khải thiên thìa, này đối với chúng ta đến nói rất là quan trọng, người nhưng nguyện cho ta, hắn vậy mà cũng nhớ thượng khải thiên thìa. Xem ra này khải thiên thìa quả nhiên là hảo ngoạn ý a. Thế nhưng hắn có phải hay không ngốc, vậy mà tìm chính mình muốn khải thiên thìa, liền xông chính mình cùng hắn này quan hệ, hắn cảm thấy khả năng. Ninh Khanh Khanh quả thực cũng bị cảnh thước cấp ngu xuẩn khóc. Hắn thật là EQ vì linh sao? Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn này một loạt loạn thất bát tao chuyện, cũng là hảo giải thích, EQ thấp A, cho nên gặp phải thích người liền cố chấp A, cộng thêm chỉ số thông minh cao nhất điểm liền không từ thủ đoạn A. Luôn luôn bị nhốt tại này trong phòng cũng không phải có chuyện như vậy. Hẳn là ra đi dạo mới có cơ hội, đã muốn đi ra ngoài đi dạo, kia muốn đánh hảo quan hệ. Ninh Khanh Khanh trong đầu bay nhanh đổi qua này cong nhi. Liền quyết định còn là thái độ muốn mềm xuống. Khải thiên thìa a, không ở ta này, thế nhưng cũng không ở Hoa Ninh Tông. Ninh Khanh Khanh nháy nháy mắt thấy hướng cảnh thước đạo. Cảnh thước hơi một nhíu mày. Hắn đúng là Ninh Khanh Khanh trên người không cảm giác được khải thiên thìa khí tức. Thế nhưng không ở Hoa Ninh Tông hắn lại là không tin. Ngươi không tin ta sao? Ninh Khanh Khanh liếc mắt một cái cảnh thước, này khải thiên thìa ở vô cực trong nạp giới, hắn sao có thể hội cảm giác đến, cũng được, nếu là ngươi không tin ta, vậy chúng ta trao đổi một điều kiện, ngươi có thể đi lục soát Hoa Ninh Tông, nhưng là một người cũng không hứa thương tổn. Cảnh thước nghe thấy Ninh Khanh Khanh những lời này, liền đè xuống trong lòng hoài nghi, nàng đã như thế bằng phẳng. Kia cho dù hắn đi lục soát sợ là cũng lục soát không đến. kia Khải Thiên thìa ngươi đặt ở nơi nào, ta đã quên. Ninh Khanh Khanh nháy nháy mắt, ném một viên nhỏ ở trong miệng, nàng thế nào sẽ nói cho hắn biết, ai biết hắn cầm Khải Thiên thìa làm cái gì, nếu như nguy hại nhân giới, nàng kia cũng không đã thành đồng lõa. Hảo, vậy ngươi liền từ từ suy nghĩ, Cảnh Thước trong mắt cũng không có rõ ràng sốt ruột ý tứ. Ngữ khí rất bình thản, như là Khải Thiên thìa căn bản là không quan trọng bình thường. Nga, kia cái gì, nếu để cho ta nhớ tới đến, tổng muốn cho ta hô hấp một chút không khí mới mẻ đi. Ta người này ngửi không thấy không khí mới mẻ, tâm tình không tốt liền hội bực bội. Nếu như một bực bội liền cái gì đâu ký không đứng dậy, Ninh Khanh Khanh khoát tay áo nhìn về phía Cảnh Thước, nàng cũng không tin, cửa này nàng liền ra không được. Hảo, Cảnh Thước đáp ứng thẳng thắn, Ninh Khanh Khanh lại không rất cao hứng, đáp ứng làm như vậy giòn, bên ngoài cấm chế hẳn là rất cường đại, bất quá có thể ra liền so với muộn ở chỗ này hảo. Cứ quyết định như vậy đi. Làm không tốt ta một cao hứng lập tức liền nghĩ tới. Dù sao đồ chơi này chỉ có thể đề thăng tu vi đối với ta đến nói có cũng được mà không có cũng không. Sao, Ninh Khanh Khanh thân cái lười eo. Sau đó lại hỏi, nếu không, ta đem Khải Thiên thìa cho ngươi. Ngươi đem ta phóng, không cần, ta tự nhiên có biện pháp tìm được. Cảnh Thước một ngụm liền từ chối Ninh Khanh Khanh. Nàng đến bây giờ cũng không có bị bắt làm tù binh giác ngộ. Nàng cảm thấy chưa đáp ứng hắn, còn có khác nhưng chọn sao? Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, một hồi ta liền nhượng Sơ Vũ đến gọi ngươi ăn cơm chưa? Thuận tiện mang ngươi dạo dạo viện. Cảnh Thước nói xong câu này, liền xoay người ly khai. Kiếp trước lạn hoa đào, vì sao kiếp này muốn tới quấn quýt lấy ta a? Ninh Khanh Khanh phát ngã xuống giường kêu rên đạo, thực sự là ầm ý tử. Ninh Khanh Khanh nghe thấy vô cực trong nạp giới thanh âm, xác định Cảnh Thước bất ở bên cạnh, liền lặng lẽ mở ra vô cực nạp giới, chỉ thấy Phượng Hoàng triển một thân đỏ rực Phượng Vũ xuất hiện ở Ninh Khanh Khanh trước mắt. So với lần trước Ninh Khanh Khanh thấy nó thời gian, lần này càng thêm tinh thần, người thế nào hiện tại mới tỉnh lại a? Ninh Khanh Khanh khổ gương mặt nhìn phía hiện tại mới chậm chạp xuất hiện Phượng Hoàng đạo. Chủ nhân, thật là ngươi, Phượng Hoàng hiện tại rốt cuộc xác định Ninh Khanh Khanh thân phận. Trước mắt người này đúng là cửu tịch, trên người nàng cửu tịch khí tức đã càng ngày càng nặng. Trước rất là thận trọng bất dám thừa nhận, thế nhưng hiện tại nó đã hoàn toàn có thể xác định trước mắt người thiếu nữ này. Chính là cửu tịch công chúa. Ninh Khanh Khanh đảo cặp mắt trắng dã, tốt xấu ngươi cũng là viễn cổ thần thú, nhân gia ma vương đều biết ta là cửu tịch, ngươi bây giờ mới cảm giác được, thực sự là chậm nửa nhịp a, cũng không biết nói ngươi cái gì được rồi, ta chân thân đã rơi xuống và bị thiêu cháy, dựa vào tinh phách, công nhận năng lực không có trước đây mạnh như vậy đại. Chủ nhân, Phượng Hoàng biện giải cho mình. Hết chương.